Hùng Thiên Đại Lục, chương 116, Thập Nữ Anh Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Anh Thư Hào Kiệt vô cùng xưng danh thập nữ hào hùng nội môn. Khiến ai điên đảo tâm hồn, đêm khuya tìm cách tân hôn với nàng, sau vài đợt thử sức để nắm bắt trình độ nhóm người. Ai cũng là anh thư tài giỏi, lại xinh đẹp động lòng người. Đúng là, Niu tầm Niu, Mã tầm Mã, các tỷ muội mọi người đều tài sắc vẹn toàn. Nhất là vợ mình, nhìn sao cũng thấy xuất sắc, ai ta sẽ nâng độ khó lên. Lạc Tinh này ra chủ ý xấu, nên quyết định tìm đàn có khoảng 1.000 con. Mọi người nhớ cẩn thận con ngũ giai yêu linh, tuyệt đối không nên khinh địch. Lần này từng người tung hết sở trường, cũng xử lý hết 1.000 con. Tuy là vài người khá vất vả, Lạc Tinh phải giúp đỡ tìm chân con ngũ tinh yêu linh. Chỉ có mỗi Lạc Dương và Trần Lệ Quyên là không cần Lạc Tinh ra tay giúp. Nghỉ ngơi vài canh giờ, Lạc Tinh tìm yêu linh tới 8.000 con. 10 người cùng lên đi, ta lượt trận. Lạc Tinh cũng đi vào, nhưng hầu như không tấn công. Mục đích Lạc Tinh cho mọi người vắt kiệt sức để phát huy tiềm năng, cũng như có mệt thì tối ngủ mới ngon. Dù sao có phu nhân mình vào nữa, không thể qua lo, phải ở gần để đề phòng bất chắc. Suốt một canh giờ chiến đấu, thì số yêu linh cũng xử lý xong. Nhìn thần sắc ai cũng bơ phờ. Hôm nay dừng ở đây. Hoan hô, mệt chết ta rồi. Ai cũng hưng phấn, sau đó tất cả lui ra 100 dặm, Lạc Tinh làm một hang động. Mọi người vào trú ẩn, mọi người tổng kết kinh nghiệm nhé, ta chuẩn bị đồ ăn và thức uống. Một trận party diễn ra, các món ăn cũng không khác những lần khác Lạc Tinh làm. Cồm tự yến quay, canh bào ngư, vây cá hấp. Một chút rau củ quả nướng, thêm một thố thiên yên súp do đích thân Thanh Lang gửi cho Lạc Dương mang theo. Không thể thiếu là vài chai rượu nho, hôm nay ai cũng bị vắt kiệt sức. Nên tất cả đều ăn hết sức ngon miệng, khi mọi người bị số rượu nho đánh gục gần hết, Lạc Tinh mới kéo Lạc Dương qua một hang động khác, sau đó tình trạng ý thiếp thực hiện vài động tác xong tu cả tinh thần lẫn thể xác. Dù sao tiễn biệt thắng tân hôn, hai người đã lâu không gần gũi nhau, hôm sau mọi người lên đường, nhóm nữ nhìn hai người cười khúc khích. Lạc Tinh biết hành động tối qua của mình không thoát được các cô nàng. Hừ, dám cười ca ca cho các ngươi lãnh hậu quả. Thông qua tự yến tìm được một đàn yêu linh hơn 1.300.000 con. Này mọi người lên đi, Lạc Tinh cho 10 con tự yến tứ tinh bay theo Lạc Dương. Tùy yêu linh không mạnh nhưng khi số lượng quá nhiều, lượng hàn khí tăng cao, tốc độ vận chuyển lực không còn trôi chảy, nhất là con yêu linh lục giai hễ nó tấn công người nào là người đó gần như đóng băng. Lạc Tinh đành phải giúp kiềm chân lại, sau một canh giờ thấy mọi người ăn hành đủ rồi, Lạc Tinh mới dùng Lạc Hoàng kiếm chém giết con lục giai đi. Ha, mọi người giỏi lắm, có lẽ ta đánh giá thấp năng lực mọi người, lần tới ta tìm đám yêu linh có 2.000.000 con thế nào? Lạc đại ca, chúng ta sai rồi, huynh đừng chơi chết chúng ta chứ, ta giúp mọi người hoàn thành tốt nhiệm vụ thôi mà. Ha ha, Lạc đại ca tài giỏi đẹp trai chỉ nói đùa thôi, chúng em biết mà, Lạc Tinh thực sự nói đùa, dù sao mọi người như nỏ mạnh hết đà rồi. Đúng lúc này có một đàn yêu linh tràn tới, này cơ hội cho mọi người thể hiện đó. Ước lượng 3.000.000 yêu linh, ta nghĩ, nên rút lui đi, vị hồng tỉ mặt nhăn nhó nói. Lạc Tinh nhìn lại 3.000.000 con nhưng chỉ có 2 con lục giai, chắc không nguy hiểm cho nhóm người. Được rồi, ta đang cần yêu linh đan không lý nào bỏ qua. Lạc Tinh thầm nghĩ sau đó nói, ta xông lên trước xử 2 con lục giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau chừng 100 hơi thở các nàng xông lên nhé. Lạc Tinh lập tức tràn lên, từng kiếm bắn ra như rồng vào biển rộng. Khắp người Lạc Tinh là một rừng ánh kiếm đan sen, xung quanh 100 mét bán kính, không yêu linh nào trốn được. 2 con lục giai cũng tràn lên, Lạc Tinh biết hơi lạnh nó phát ra không phải dễ kháng cự nên tung ra thực lực giữ nhà. Hoàng Long khải giáp, phong quyền tán vân, luân thân sát địch, oanh, oanh, một kiếm vừa xuất 2 con lục giai bị chém ra 20 đoạn, sau đó bị kiếm khí xoắn nát thành ngàn mảnh. Ha ha, không ngờ kết hợp tiên linh lực đỏ lại khiến cho mũ diễm hỏa tăng gấp đôi sức sát thương, cũng như phạm vi công kích. Thu, 2 viên yêu linh đan cấp 4 tới tay. Nếu ngày xưa Lạc Tinh chém giết 3.4 lần mới có cơ hội thu được yêu linh đan. Thì giờ một lần duy nhất đã khiến yêu linh đan lục giai khó tái tạo lại cơ thể rồi. Bên kia đám nữ không ai tràn lên. Lạc Tinh cảm thán, mình định gài người ta, mà cuối cùng ngòi ta không thèm quan tâm. Hừ, chút giận lên bọn ngươi vậy. Cuồng phong loan kiếm, một lốc xoáy kiếm tràn ra gần 300 mét, xoắn nát tất cả trên đường đi. Sau đó nhờ lực ly tâm mà kiếm khí mất hư ảnh, nhưng sát thương vẫn còn tiếp tục kéo dài ra xa 400 mét. Phê, tiếp tục, 10 tia lốc xoáy bung ra, cả khu vực bán kính hơn 1 dặm bị sang bằng, đàn yêu linh tốt sau tràn lên không kịp dừng lại, vẫn lao đầu đến. lúc phát hiện ra không ổn thì cũng là lúc thân hình nó tan sát. 2 phút sau, xung quanh hầu như sạch bóng yêu linh. Chỉ còn một mình Lạc Tinh đứng đó, khí vũ hiên ngang. Hoa đẹo trai quá, đỡ ta đi, sắp xỉu rồi, này, sao mọi người không lên tấn công nó? Lạc Tinh thu yêu linh đan xong quay lại hỏi, người nói sao trăm hơi thở chúng ta mới tràn lên, nhưng mới có tầm 90 hơi thở thì có còn con nào đâu? Sạc, Lạc Tinh đứng họng, không ngờ bản thân hưng phấn quá độ. Trong phút chốc bung hết vạn tia linh lực đỏ nên sức sát thương quá lớn, phạm vi lại rộng. E hèm nếu vậy thì thôi, chúng ta rút lui thôi, ngày mai chiến đấu tiếp. Một tuần trôi qua, nhóm 10 người đã có thể tấn công được yêu linh hơn vạn con mà không cần Lạc Tinh giúp đỡ. Ngày thứ 15 sau khi mọi người ngủ ngon, Lạc Tinh bỏ qua kéo Lạc Dương ra khỏi động. Này lần trước bị cả đám chọc ghẹo, ngươi chưa sợ sao còn lôi ta ra đây. Nàng nghĩ đi đâu vậy, ta muốn giúp nàng tăng sức mạnh của đám tự yến thôi. Hai người lần ra ngoài chưa bao xa thì đã gặp một đàn hơn 3 vạn con yêu linh. Mang tự yến ra đi. 4 vạn tự yến của Lạc Tinh và Lạc Dương cùng tràn lên. 30 con tứ tinh tự yến phụ trách tấn công con lục giai. Lạc Dương cũng ngứa tay nhảy vào tấn công luyện tập bạch lạc lôi đao. Lạc Tinh thì kiếm pháp đã đạt bảo hòa không tăng lên được. Nên cũng lười tập, yêu linh buổi tối có khả năng khiến băng hàn chi lực mạnh gấp đôi ban ngày, nhất là số lượng lại đông, nên 4 vạn tự yến kể cả Lạc Dương cũng phải giết vất vả cả canh giờ mới hoàn thành xong 2 đợt công kích. Ha mệt thật, Lạc Dương vừa cười nói thì Lạc Tinh đã thấy phía xa hơn 6 vạn yêu linh tràn tới. Cẩn thận lần này để ta, chấm, Lạc Tinh xông lên, lần này cũng không thoải mái như lúc sáng. Thêm 1 canh giờ đánh nhau mới dẹp tan được đàn yêu linh lớn. Rút thôi nguy hiểm quá, phía xa có mấy vạn yêu linh nữa kìa. 2 người chật vật đi về động, sau đó lấy mấy ngàn linh ngọc ra hồi phục linh lực. Hôm sau, mọi người lại chỉ trỏ cười nói, này Lạc đại ca tối qua 2 người đi đánh dã chiến kiểu gì? Mà mệt tới nổi phải dùng linh ngọc hồi phục linh lực tới sáng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta làm chuyện người lớn, các nàng con nít hỏi làm gì? Ha, ta 30 tuổi mà con nít, mà chuyện gì là chuyện người lớn? Ha ha, ta 32 tuổi nè, lớn hơn cả ngươi, Hồng Tỷ cười nói, nghe Lạc Dương luôn khen ngươi dưới 30 tuổi mà đạt mệnh môn kỳ thiền nên giờ không tới 30 đâu. Nè, có hứng thú Hồng Tỷ dạy ngươi vài đường, thôi, xuất phát đi, hôm nay cố gắng đánh yêu linh khoảng 3 vạn con. Lạc Tinh hăm dò, nè đừng đánh trống lảng chứ, 4 vạn con, này, Hồng Tỷ định nói thì đã bị 8 người khác đè bịt miệng lại. Kẻo Lạc Tinh đòi nâng lên 5 vạn con thì khổ, Lạc Tinh định dẫn nhóm người đến yêu linh đàn hơn 4 vạn con cho cả nhóm có một phen vất vả. Nhưng tìm cả buổi chưa có nhóm yêu linh như ý, lúc có một đám yêu linh số lượng như ý thì phát hiện có một đội ngũ 30 người đang săn giết. Nhóm này là nội môn lâu năm, và có thể có thế lực lý do là có một đội có trận pháp. Thông thường trận pháp cấp thấp dễ tập nhưng trận pháp dành cho người tiếp cận mệnh môn kỳ thì rất khó tập luyện. Không phải thế lực cao cấp thì không thể đào tạo ra. Thực tế yêu linh đàn này đạt 9 vạn con, nhưng qua 2 canh giờ bị bài mòn còn 4 vạn. Nên Lạc Tinh nhầm lẫn, dù sao tự yến chỉ phản hồi mệnh lệnh đơn giản. Chúng thấy có đàn giạt khoảng 4 vạn, con thì báo về, chúng ta giúp bọn họ không? Không nên, a, ta đã từng giúp vài nhóm ở đây nhưng kết quả không tốt lắm. Là sao, thì là nếu không giúp bọn họ có lẽ chết vài người. Nhưng nếu ta giúp thì bọn họ sẽ chết hết, là sao không hiểu, Trần Lệ Quyên kỳ quái hỏi, thì giống như ta cứu ngươi xong, lý ra ngươi phải lấy thân báo đáp ta. Nhưng ngươi lại không chịu nên ta giết luôn, Dương Tỷ, nghe phu quân ngươi nói kìa, Trần Lệ Quyên kéo Lạc Dương tố cáo trạng, ta thấy hợp lý à, phu quân giết thì uổng, hay hiếp xong hẳn giết. Lạc Tinh muốn trả lời. Nàng nói đúng, thì chợt nghĩ lại, phải Lạc Mỹ hay Thanh Nguyệt thì mới không ý kiến. Lạc Dương vốn không phải loại con gái phu sướng phụ tùy. Có lẽ mình ví dụ hơi quá trớn, nàng ta đang thử lòng mình. Ha ha, ta nói giỡn vui thôi, ta có Lạc Dương nàng rồi đâu cần trêu hoa ghẹo bướm làm gì. Đi thôi, chúng ta tìm kiếm đàn yêu linh khác, lúc này nhóm người bên kia đang gặp nguy hiểm, dù sao đối mặt cả 8 con yêu linh lục giai không dễ nuốt lắm. Bị đánh mấy canh giờ sức lực cũng đã gần tận, tuy giết được 5 con nhưng trận pháp phòng ngự vỡ tan. Thần kỹ không thể duy trì lâu, tên kia bỗng la lớn, rút lui, 30 người nhanh chân lao đi, dù sao không cần chạy nhanh hơn đàn yêu linh lục giai, chỉ cần chạy nhanh hơn đồng đội là được. Khéo sao hướng rút lui lại chạy tới ngay đám Lạc Tinh. Ai, cứu họ đi, dù sao cũng là đồng môn, Hồng Tỷ nói, Lạc Tinh chưa kịp trả lời, thì đám yêu linh đã tràn tới. Cách chương.